Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, khống chế tài đoàn thủ đoạn. Trở lại quán rượu, Thạch Lỗi mở ra tùy thân mang theo mang máy tính, mở ra Ngụy Bồ Đề phát cho hắn cái kia địa chỉ Internet. Thạch Lỗi nhìn thấy một cái có thể cung cấp download văn kiện. Download về sau, Thạch Lỗi ngắt mạng tiến hành đọc. Ấn Độ cái này tài đoàn, nó đầu tư quy mô đạt tới hơn 100 tỷ USD. Kỳ chủ yếu mấy cái hạch tâm thành viên, thân gia thấp nhất cũng có 20 tỷ USD. Tối cao thậm chí đạt tới hơn 70 tỷ USD. Mấy người này chung vào một chỗ, tổng giá trị con người vượt qua 3.000 ức USD. Đương nhiên, bọn họ có được tài phú bên trong, có một phần là không có bị công chúng biết tất. Những cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều là một số không quá có thể làm lộ ra tiền. Cũng chính là ám dạ chi đồng mới có thể có năng lực như vậy. Đem bọn hắn vốn liếng hoàn toàn điều tra ra được. Những người này, toàn bộ đều là trong vòng 20 năm làm giàu. Bọn họ thân ra đường cong. Tại gần nhất 5 năm có cực kỳ không hợp lý tăng trưởng. Căn cứ những người này tài phú tăng trưởng phương thức, Thạch Lỗi phỏng đoán. Bọn họ ban đầu cũng chỉ là bình thường thương nhân. Nếu như bọn họ kéo dài tự thân đường cong phát triển. Đến bây giờ, khả năng trong đó có một bộ phận đã biến thành bình dân. Nhưng là đại bộ phận, hẳn là vẫn như cũ có thể bảo trì tương đương tài phú. Sau đó bọn họ nhận biết người đưa đò. Hoặc là nói là người đưa đò từ rất nhiều người yêu bên trong chọn chúng bọn họ. Đồng thời áp dụng một hệ liệt thủ đoạn tránh cho ám dạ chi đồng qua tiếp xúc đến bọn họ. Sau đó, người đưa đỏ lấy ám dạ chi đồng danh nghĩa, đem bọn hắn thu nhận dưới trướng. Lợi dụng ám dạ chi đồng tư nguyên cùng năng lượng, trợ giúp bọn họ cấp tốc tích lũy tài phú. Những người này ở đây không cần nỗ lực còn lại hội viên như thế đại giới đồng thời. Cũng hưởng thụ được ám dạ chi đồng hội viên hết thảy đãi ngộ. Nhưng là ở trong quá trình này, bọn họ cũng bị người đưa đò một mực nắm giữ. Cái này tài đoàn đầu tư, cơ cũng đều là tại hợp pháp phạm vi bên trong. Thậm chí sạch sẽ đến cơ hồ liền màu xám khu vực đều không có làm sao liên quan đến. Thế nhưng là tài đoàn hạch tâm thành viên cá nhân đầu tư. Liền rõ ràng trộn lẫn lấy đại lượng phi pháp hành vi. Mà lại, Thạch Lỗi phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là những người này ở đây có được đại lượng phi pháp thu nhập đồng thời. Lại tựa hồ như cũng không lo lắng số tiền này vô pháp thành vì bọn họ tránh thức tài phú. Dù sao, hắc tiền thủy chung là hắc tiền. Điều này hiển nhiên cũng không bình thường. Xóa bỏ những này văn kiện về sau. Văn kiện phòng trong cho cũng đều thật sâu chạm trổ tại Thạch Lỗi trong đầu. Theo Thạch Lỗi đại não lại lần nữa bị khai phát 5% về sau. Hắn dần dần đem bộ phận này đã bị khai phát não vực vùi đầu vào sử dụng trong qua. Hắn IQ cùng hắn ký ức lực chờ một chút, đều chiếm được thiết thực tăng cường. Hiện tại Thạch Lỗi đã có thể thông qua rất nhiều mặt ngoài chi tiết, đi xem đến nội tại liên quan. Tại phần này phân tích về sau văn kiện bên trong. Chỉ sợ cũng liền ám dạ chi đồng đều không có thể nhìn ra ẩn tàng vấn đề. Thế nhưng là Thạch Lỗi nhưng nhìn ra tới. Xem ra, tài đoàn đầu tư là nắm giữ tại người đưa đỏ trong tay. Tuy nhiên dùng đều là những người này danh nghĩa. Nhưng là, Thạch Lỗi vững tin, chỉ ít ở cái này tài đoàn thân thể. Người đưa đỏ có được hoàn toàn quyền quyết định, mà những người kia tư nhân tài phú. Thì là người đưa đò cho bọn hắn chỗ tốt cùng hồi báo. Đồng thời, để giúp trợ bọn họ đem hắc tiền tẩy trắng phương thức. Một mực khống chế bọn họ. Làm đến bọn hắn căn không dám phản đối người đưa đò. Nếu không, bọn họ táng ra bại sản sau khi. Thậm chí sẽ đối mặt với lao ngục tai ương. Không để ý tới Anh quốc bên kia vẫn là 6. 7 giờ sáng chuông, Thạch Lỗi cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Nhìn qua những tài liệu kia, Ngụy Bồ Đề nghe tốc độ rất nhanh. Thạch Lỗi nói, nhìn qua, nhìn ra một vài vấn đề. Ta nghĩ ta đại khái hiểu được người đưa đò khống chế những này tài đoàn thủ đoạn. Bất quá, ta còn cần chứng thực. các ngươi hẳn là đối châu Âu cái kia tài đoàn cùng Nam Mỹ cái kia tài đoàn. Đều có đồng dạng phân tích đi, tất cả đều phát cho ta. Quy, đem Ấn Độ cái này tài đoàn tư liệu phát cho ngươi. Đã là tổ chức ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngươi nếu như muốn thu hoạch những tài liệu này, là cần chính ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Thạch Lỗi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, Ngụy Bồ Đề, ngươi gia nhập cái tổ chức này mới bao lâu, ngươi có phải hay không đã triệt để bị bọn họ đồng hóa? Hiện tại ta muốn làm sự tình, không riêng gì vì chính ta, cũng là vì bang giúp đỡ bọn ngươi ám dạ chi đồng triệt để ngăn chặn tai họa ngầm. Người đưa đỏ, chỉ cần một ngày không chết, hắn cũng là treo ở các ngươi đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Hiện tại ngươi nói với ta muốn chính ta tuyên bố nhiệm vụ, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút các ngươi. Này người thủ lĩnh Bối Bối Lạp Ngụy Bồ Đề bị Thạch Lỗi sặc đến. Nàng trầm mặc một hồi, mới nói, thật có lỗi, ta dù sao hiện tại thân ở tại vị, rất nhiều chuyện, ta làm không người, xin nhờ, ngươi là Bối Bối Lạp người phát ngôn, ngươi là nàng trợ lý, ngươi phải học được như thế nào thích ứng ngươi thân phận bây giờ, mà không phải mặc kệ sự tình gì đều muốn không rõ chi tiết hướng Bối Bối Lạp báo cáo. Ta không muốn nói với ngươi nhiều như vậy, tóm lại. Này hai cái tài đoàn phân tích tư liệu, ngươi nhanh lên cho ta. Nếu như là bình thường nghiệp vụ, ta sẽ không đưa ra dạng này yêu cầu. Trên thực tế, các ngươi ám dạ chi đồng sự tình ta một chút đều không muốn lý. Ta hận không thể từ giờ trở đi liền cùng các ngươi một đao cắt đứt. Dù là vì thế mất đi một bộ phận trí nhớ cũng không đáng kể. Nếu không phải người đưa đò thằng ngốc kia so cả ngày quấn lấy ta, không chịu buông tha ta, ngươi cho ta nguyện ý để ý đến các ngươi những này phá sự. Thạch Lỗi bão nổi, nhượng Ngụy Bồ Đề lần nữa lâm vào trầm tư. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Thạch Lỗi đã cúp điện thoại. Bất kể như thế nào, Thạch Lỗi nói chuyện có đầy đủ đạo lý. Ngụy Bồ Đề hiện tại là Bối Bối Lạp người phát ngôn, tại người đưa đỏ đã triệt để được xác nhận vì kẻ phản loạn, cần bị thanh trừ tình huống dưới, nàng cũng là ám dạ chi đồng trên thực tế nhân vật số 2. Chỉ là Ngụy Bồ Đề từ xa xưa tới nay cũng không thích ứng dạng này chuyển biến. Nàng còn không có đem chính mình đặt ở như thế vị trí bên trên. Cuối cùng, Ngụy Bồ Đề quyết định, nàng thật là hẳn là thích ứng chính mình nhân vật chuyển biến. Nàng nhất định phải giống như trước người đưa đò như thế, đem hết thảy có thể tại chính mình nơi này tiêu hóa sự vụ, tận khả năng tiêu hóa hết, mà không muốn mỗi sự kiện đều cầm tới Bối Bối Lạp trước mặt. Ngụy Bồ Đề cuối cùng đem này hai cái tài đoàn phân tích tài liệu cũng đều phát cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi sau khi xem xong, triệt để xác minh chính mình suy đoán, hai nhà này tài đoàn, nó nhân vật đầu não cùng Ấn Độ nhà này không có sai biệt. Thậm chí ngay cả tài đoàn đầu tư cấu thành đều cực kỳ tương tự. Tài đoàn đầu tư hết thảy bình thường, tất cả đều là hợp pháp phạm vi bên trong. Thế nhưng là nó hạch tâm thành viên cá nhân đầu tư, cơ hồ vượt qua 6 thành cũng có thể để bọn hắn một ngày kia vạn kiếp bất phục. Bọn họ muốn nhượng những tài phú này thành là chân chính tài phú, nhất định phải một mực khuất phục tại người đưa đò. Những người này tư nhân tài khoản bên trong thường xuyên có phi thường lớn ngạch ra vào. Điều này hiển nhiên cũng là người đưa đò đang giúp bọn hắn đem hắc tiền biến trắng. Xóa bỏ cái này sở hữu văn kiện về sau, Thạch Lỗi lại cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Người đưa đò tại giúp những này tài đoàn rửa tiền, hắn cũng là dùng loại thủ đoạn này khống chế bọn họ. Hiện tại, các ngươi cần có nhất làm là đem người đưa đỏ giúp bọn hắn rửa tiền phương thức tìm ra. Một khi chặt đứt người đưa đỏ rửa tiền thủ đoạn, dưới tay hắn cái này 4 cái tài đoàn liền sẽ mất khống chế. Những làm người đó cầu tự vệ, nhất định sẽ ý đồ khống chế cái này 4 nhà tài đoàn. Chỉ cần nội bộ bọn họ đánh nhau, người đưa đỏ liền sẽ mất đi tiền tài ủng hộ. Không có tiền tài ủng hộ sau người đưa đỏ, liền triệt để là cái phế vật. Nếu không, tiếp tục nhượng người đưa đò nắm giữ cái này 4 nhà tài đoàn, hắn có thể điều tiết khống chế tiền tài, là một cái cực kỳ khủng bố sổ tự. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.